Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 29, hồi ức kiếp trước. Góc truyện audio.com. Nhớ tới năm đó sau khi tự sát, hồn phách rung rinh bay khỏi thân thể mình, vẫn hướng bầu trời trôi đi. Nhìn cảnh ngộ muốn tự sát sinh tử vĩnh tương tùy, nhìn đãi đãng khóc giống, nhìn lang thương cho dù thống khổ vẫn cố nén nước mắt. Tuy rằng ta như trước không biết lang thương hắn rốt cục là bộ dáng gì nữa. Nhưng ký ức trong đầu ta nói cho ta biết hắn là đang cố nén nước mắt. Khi đó trong lòng ta vẫn lặng lẽ nói xin lỗi với bọn họ. Liên tục nói, ngay khi đó một nam tử xuất hiện ở trước mắt ta. Khi ta thấy rõ thì, hắn cư nhiên là đương sư phụ tán tiên của ta. Chính là sai này sư phụ nói cho ta biết, hắn đã sớm theo thành thần rồi. Chính là không yên lòng ta. Hiện tại hắn rốt cục có thể yên tâm rồi. Gì, ta nói sư phụ a ta chết rồi. Ngươi cư nhiên nhả khí ra cho ta là có ý thứ gì? Ta tức giận chờ nam tử tên là sư phụ kia. Ha ha, sứ mệnh của ta nguyên là độ ngươi thành thần. Đáng tiếc a, một kiếp đó ngươi thủy chung không vượt qua được. Ở dưới có thể cho ngươi cơ hội chuyển thế. Ở đằng kia lại cho người cùng ba người kia cùng nhau sinh hoạt có được không a? Không được. Ta không chút nghĩ ngợi thì một mực cự tuyệt, vân, không được, cái gì, ngươi lại còn nói không được, ngươi đồ đệ bất hiếu này, hảo hảo sinh mệnh buông tha còn chưa tính, cư nhiên còn dám ngỗ nghịch sư phụ ngươi, tức chết ta rồi, ta chỉ là không muốn cùng bọn họ có liên quan nữa. Này chính là làm hại bọn họ thiếu chút thì cho ta chết, lại do ta mà phải thống khổ cả đời. Ta lại có thể nào hại kiếp sau bọn họ nữa, cho nên ta quyết định cùng bọn họ không ở cùng một thời không? Sư phụ ngươi giúp ta đi mà. Vậy, được rồi, ta liền cho ngươi một lần cơ hội là được. Thấy khuôn mặt hài lòng của ta, sư phụ vung tay lên thì biến mất không còn nữa. Thế cho nên ta không biết câu nói tiếp sau của sư phụ. Đáng tiếc, ta hiện tại chẳng biết phi phi sao. Lời nói năm đó sư phụ nói lại hiện lên trong đầu. Thằng nhóc thối, cho ngươi ba mỹ nam ngươi không cần. Hừ hừ, không cần cũng phải cần. Thả cho ngươi một đoạn thời gian tự do. Tới lúc đó, ta lại đem ngươi kéo về. Được rồi, thân thể kiếp sau có chút yếu. Bẩm sinh bệnh tim tốt rồi. Ai kêu ngươi là một kiếm đâm thủng ngực. Đáng đời. Cùng bọn họ không cùng thời không thì không còn một thân thể hoàn mỹ nữa đi. Ừ, chuẩn bị cho tốt rồi. Trở lại chính là trước lãng phí chút pháp lực của ta. Thật là, nói xong thì dùng pháp lực huyễn hóa ra hình người. Đi thôi, hình người kia liền biến mất. Hô hô, ta trước dùng pháp lực biến ra linh hồn cùng ngươi như nhau thay thế cuộc sống tương lai của ngươi. Thẳng tới ngươi bệnh phát ta đem ngươi kéo về mới thôi. Tiếp tục thì đối ba tiểu tử kia đấu tay được rồi. Sư phụ ở không trung nhẹ tay vung lên, ba đạo ấn ký bay vào cái trán cảnh ngộ ba người. Người thứ nhất như vậy, kiếp sau của các ngươi sẽ nhớ kỹ đồ nhi của ta. Mặc kệ là sớm nhớ, hay là sau khi gặp mặt mới nhớ, dù sao cũng đều là nhớ tới đi. Được rồi, Mẫn, ngươi giờ phải làm sao đây a? Sư phụ xoay người nhìn kiếm linh từ trong một mảnh mây mù đi tới. Rõ ràng cũng trên vạn tuổi rồi, cư nhiên còn bị kích thích như vậy, đem bảo kiếm làm gãy. Vậy hắn, ta cũng đi chuyển thế, ta muốn cùng Thiên Huy sống cùng một chỗ. Mẫn ngươi xác định, thằng nhóc kia chính là tương lai có ba người yêu đó. Ta xác định, dù sao cũng ba người rồi, thêm ta một người cũng không sao. Khi ta đồng ý với hắn lúc đó thì cũng đã quyết định rồi. Để ta làm ca ca hắn trong tương lai. Mẫn suy nghĩ một chút, quyết định thân phận tương lai của mình. Ca ca, ngươi thực sự quyết định rồi. Làm cái gì không tốt lại muốn làm ca ca. Vẫn là tiếp tục làm người thủ hộ. Quyết định rồi, thường có câu nói gần quan được ban lộc. Cứ như vậy đi, Mẫn gian trá nở nụ cười. Khiến cho sư phụ một trận không nói gì. Tư tưởng của ngươi thật là tiến bộ, quên đi, cứ thành toàn cho ngươi là được. Nhìn chỗ Mẫn biến mất, sư phụ vui mừng nở nụ cười. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, Ai, bọn nhỏ, tương lai các ngươi nhất định phải hạnh phúc à, vừa nghĩ tới đây. Ta không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Mình bị thối sư phụ mở ra cho một con đường. Đoạn ký ức đã định sẵn lại là hắn không biết khi nào thì ngầm đưa cho ta. Nói như vậy, thân thể này vốn là của ta. À, sư phụ chết tiệt ngươi năm đó sao không cùng ta nói à. Ta tức giận im lặng hỏi trời xanh. Còn có, đại ca nhà mình cư nhiên chính là bảo kiếm ta sử dụng năm đó. Hắn cư nhiên cũng yêu ta. Trời ơi, đất ơi, ai tới nói cho ta biết này tất cả đều chỉ là nằm mơ đi. Nhất thăng phát hiện ra ta đang thất thần, rất không khách khí cắn ta một chút, ta ăn đau phục hồi tinh thần lại một trận im lặng. Ai nói nhất thăng là nam nhân tốt ở nhà ôn hòa. Đi ra cho ta mau. Hắn rõ ràng chính là sói đội lốt cừu. Ta nhớ tới tất cả về ngươi và tiểu đê kiếp trước. Thật vất vả lén sơ hở, ta mở miệng cắt đứt lại một lần tiến công của Nhất Thăng. Vừa nghe ta nói như vậy, Nhất Thăng rốt cục ngừng lại, nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt lo lắng dị thường rõ ràng, xem ra hắn thủy chung sợ ta giống năm đó quyết tuyệt. Ta nghĩ này là đau xót thủy chung đều không thể khỏi hẳn trong lòng ba người bọn họ. Không nên lộ ra vẻ mặt xấu xí như vậy chứ. Cẩn thận ta không cần ngươi giờ. Ta mới nói còn chưa có nói xong. Đã bị hắn ôm cổ rồi. Cảm thấy hắn toàn thân đều đang run rẩy. Xin lỗi, ta. Khi hắn còn chưa nói xong, thì bị ta đứng dậy một tay bịt miệng. Được rồi, ta lúc nào nói qua muốn hận các ngươi chứ. Đừng tự trách nữa. Tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. Hà tất lưu ý như vậy? Không, ta sẽ không quên, ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân. Năm đó đối thương tổn của ngươi, kiếp này nói gì cũng không thể tái phạm. Nhất Thăng kiên định nhìn ta. Được rồi, ngươi phải nhớ kỹ đó. Chính là sau đó nhất định phải thỏa mãn. Không nên lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy nữa. Hiểu rõ cố chấp của Nhất Thăng hắn, ta cũng không nói cái gì nữa. Dù sao kiếp này có ta ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không còn tự trách như thế nữa đi một. Chịu không nổi cái loại bầu không khí phiền muộn này, ta một tay kéo Nhất Thăng. Đi thôi, nghỉ ngơi được rồi, tiếp tục khởi công, chúng ta cũng không thể để đại ca bọn họ coi thường. Ta lại lần thứ hai khôi phục tinh thần lôi kéo Nhất Thăng chạy ào vào một cái huyệt động. Một lần mạn thiên quang hoa liền bắn ra. Nhất Thăng theo sau cũng cho những ma chơi còn chưa có treo một cái băng liệt giải quyết tiểu quái của sơn động kia. Ha ha, hai chiêu đã tiêu diệt xong. Thực sự là quá dễ rồi. Hơi khiêm tốn chút, cái sơn động này nhỏ như vậy. Dùng kỹ năng mạnh như vậy. Có thể sập hay không nhỉ? Thần, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Còn có A Tổng không thể để Nhất Thăng ở một bên nhìn hết đi. Nhiều ít cũng phải động tay chút chứ. Thánh Nguyệt, vẫn là dùng cửu chuyển thiên lôi đi. Nhất Thăng ở một bên nói. Cái gì, vậy còn ngươi, ta hiếu kỳ hỏi, dùng cửu chuyển thiên lôi hay không là không thể nói. Còn có nhiều kỹ năng như vậy mà, nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn tốt. Ừ, vậy được rồi. Cũng đúng, ta đối cái động này tương đối phản cảm. Trong lòng chê cười ta đứa mù đường này. Hừ, vậy dùng là được, ta hướng Nhất Thăng gật gật đầu, nhằm phía sơn động kế tiếp, cách chương.